Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, chương 970, biến mất chân ngôn. Ha ha, chỉ có ngần ấy bản sự. Diệp Thần nhìn thấy mọi người trạng thái, lạnh hừ một tiếng, hai con người híp thành một đầu tuyến hàn quang từ đầu đến cuối không có rút đi. Những người này vừa mới ra tay tàn nhẫn như vậy, bây giờ nhìn thấy chính mình vậy mà nhận sợ, thật đúng là để hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút thất vọng. Ta coi là Dược Thần lớn bao nhiêu bản sự đâu, náo nửa ngày chỉ có kim đan cảnh giới, hiện tại tiên giới đã không có phòng tuyến cuối cùng sao? Loại cảnh giới này người cũng có thể tùy tiện ra vào tiên giới. Kỳ Ý Phàm trong tay nắm chặt trận kỳ, thân là cửu linh các trưởng môn, trưởng quản mấy ngàn người đồ đệ, tâm lý tố chất vẫn là vô cùng trầm ổn. Trọng yếu là hắn vẫn là một cái nắm giữ trận pháp thao túng. Trận pháp giống như là binh giả, quỷ đạo giả, giỏi về tâm kế, dễ dàng cho quan sát. Cho nên, cho dù là nhìn thấy Dược Thần xuất hiện trong nháy mắt, trong lòng của hắn cũng khẩn trương một chút. Bất quá, cái này cũng không chậm trễ hắn quan sát Diệp Thần thân thể phía trên cảnh giới, nãy nãy cái chân. Dám xem thường ta chủ nhân. Ngay tại Kỳ Ý Phàm thanh âm vừa mới rơi xuống trong nháy mắt, Huyền Từ tính tình nóng nảy không đợi Diệp Thần ra lệnh, một vệt kim quang tránh qua, tốc độ so viên đạn nhanh hơn, chỉ là trong nháy mắt, siêu siêu siêu phốc phốc phốc. Kỳ Ý Phàm liền phản ứng thời gian đều không có, cũng cảm giác cổ tay, ở ngực, gương mặt, ba chỗ từng đợt nóng bỏng kịch liệt đau nhức, lạch cạch, trận kỳ rớt xuống đất, hai mắt tàn mát ra một đạo kinh khủng thần sắc, đây là vật gì? Hắn sợ hãi vừa mới trước mắt Diệp Thần rõ ràng không có động tác, thì liền khí tức đều chưa từng có một chút ba động. Là cái gì tập kích chính mình? Chẳng lẽ Dược Thần trên thân còn có bảo bối gì sao? Là gia gia ngươi Huyền Từ. Huyền Từ trong nháy mắt trở lại Diệp Thần trong thân thể, một bộ cao cao tại thượng nói đến. Đáng tiếc thanh âm hắn Kỳ Ý Phàm căn bản nghe không được. Kinh khủng Kỳ Ý Phàm vội vàng nắm lên rơi trên mặt đất trận kỳ, cố nén cổ tay kịch liệt đau nhức, nổi giận gầm lên một tiếng, tụ trận, phần Phật, còn có thể đứng lên đến cửu linh các mọi người, tại rất ngắn thời gian hình thành một cái trận pháp đội hình. Kỳ Ý Phàm nhanh chóng lay động trong tay trận kỳ, trận pháp phía trên lại một lần nữa xuất hiện một cỗ dị thường năng lượng ba động nhanh chóng tụ tập. Chỉ là ngắn ngủi hai cái hô hấp thời gian, trận pháp hình thành, cái này liên tiếp biến hóa, Diệp Thần nhìn ở trong mắt, nhưng là cũng không có làm mà động trong hai mắt, thậm chí ngay cả một chút ba động đều không có. Mắt lạnh nhìn Kỳ Ý Phàm, trong đầu thủy chung lượn vòng lấy một cái cảm giác quen thuộc, cảm giác bộ này trường bào giống như đã từng quen biết, lại là màu đỏ, ở ngực cũng có một cái gai thêu, cái này một hệ liệt đối ứng. Để hắn coi trọng cảm giác đối phương hẳn là trong trí nhớ mình cái kia áo bào đỏ người. Thế nhưng là loại thực lực này lại không giống như là có thể lấy chính mình thế nào tuyển thủ, dù sao Diệp Thần đã từng cảnh giới cao hơn đại thừa, cho nên trước mắt cái này cửu linh các trưởng môn chỉ bất quá chỉ là một cái tiểu lâu lâu tồn tại. Tiểu tử khác thể hiện, hắn nắm giữ cửu tự chân ngôn, dìu ta lên, cho ta mấy cái viên thuốc, để cho ta thân thủ giết hắn. Ngay lúc này, Đoạn Phong mở hai mắt ra, phát hiện mình đã bị cứu ra, nhìn đứng ở phía trước mình Diệp Thần, lòng nóng như lửa đốt nói đến. Nghe được Đoạn Phong thanh âm, Diệp Thần hai con mắt bên trong tránh qua một đạo ôn hòa chi sắc, nhưng cũng tuyệt đối chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Quay đầu nhìn Đoạn Phong, sư phụ, an tâm dưỡng thương, loại này đồ rác rưởi, đồ nhi vẫn có thể đối phó. Hắn ngữ khí băng lãnh, không trộn lẫn một chút xíu tâm tình. Đoạn Phong nghe được Diệp Thần trả lời, trong lòng sững sờ, ám đạo tiểu tử này trước đó không phải cái tính cách này à? Không phải cần phải chửi mẹ sao? Hôm nay làm sao biến đến bình tĩnh như vậy? Mà lại, trước đó để hắn gọi mình một tiếng sư phụ gọi là một cái tốn sức à, hôm nay làm sao chủ động gọi mình sư phụ? Tuy nhiên ngữ khí băng lãnh, nhưng là hắn có thể nghe được Diệp Thần cũng không phải là trột dạ, mà chính là xuất phát từ nội tâm xưng hô. Tiểu tử, ngươi dạng này vi sư không thoải mái à? Còn có, đối phương thế nhưng là nắm giữ cửu tự chân ngôn, ngươi biết cửu tự chân ngôn sao? Đây chính là, Đoạn Phong nhanh chóng nói đến, chỉ hy vọng Diệp Thần tranh thủ thời gian cho mình hai viên thuốc, để cho mình cùng hắn kề vai chiến đấu. Thế nhưng là Diệp Thần cũng không có để hắn nói xong, trực tiếp đánh gãy nói đến, cửu tự chân ngôn ha ha, không phải liền là lục giáp bí trúc sao? Gần, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, tiền, không có cái gì nếu không, ngươi không muốn nói với ta ngươi cũng sẽ cửu tự chân ngôn. Đoạn Phong nghe được Diệp Thần nói như thế thấu triệt, trong lòng run sợ một hồi, ám đạo đồ đệ mình nghiêu bức như vậy. Không biết, loại này đồ bỏ đi bí thuật còn nhập không con mắt ta, Diệp Thần cười lạnh một tiếng nói đến. Trước đó tại giải trúc do thuật thời điểm, bên trong thì có giới thiệu qua cửu tự chân ngôn. Cửu tự chân ngôn trên thực tế cũng không phải là phía đông tên khoa học, chính thức tên khoa học, gọi lục giáp bí trúc, về sau chạy trốn đến Nhật Bản bị cải biến, biến thành cửu tự chân ngôn. Trên thực tế chính thức cửu tự chân ngôn còn có một loại thuyết pháp, linh, tiêu, thống, trị, giải, tâm, nứt, đủ, thiền. Bất quá bất luận một loại nào thuyết pháp Diệp Thần đều không để vào mắt, cái gọi là cái gì là chánh thức đại đạo, hết thảy tuân theo đạo lý vì đại đạo. Nhưng nếu tuân theo đạo lý, làm sao đến đại đạo cuối cùng? Nói tốt giống rất lợi hại một dạng, có gan liền đến chiến. Khi ý phàm tại Diệp Thần đối diện nghe, lấy Diệp Thần lời nói, trong lòng từng đợt run rẩy, hắn không phải dược thần a? Cái gì thời điểm đối với mình cửu tự chân ngôn giải như thế thấu triệt? Nghe được Kỳ Ý Phàm thanh âm, Diệp Thần đối xử lạnh nhạt nhìn lại, băng lãnh nói đến, xem ra ngươi muốn chết tại trận pháp phía dưới, ta có thể thành toàn ngươi. Theo Diệp Thần thoại, âm rơi xuống, thiên địa trận pháp tự nhiên mà thành, vô hình, không trình tự quy tắc. Đây chính là Diệp Thần trận pháp. Trận pháp này tên gọi là gì? Không có ai biết, thì liền Diệp Thần bản thân cũng không biết, hoàn toàn là bằng vào cảm giác hình thành trận pháp. Thiên địa trận pháp bên trong, thiên, duy thằng độc tôn, địa, làm việc cho ta, ta chính là thiên, ta chính là địa. Đối phương tại Diệp Thần trong mắt bất quá chỉ là chính mình bên trong thiên địa một bầy kiến hôi. Chỉ cần mình nghĩ, bọn họ tùy thời có thể chết, không có chỗ chôn. Hết lần này tới lần khác, Diệp Thần hiện tại chính là muốn đến Kỳ Ý Phàm vì chỗ chết. Luận trận pháp, thiên địa trận pháp là cửu linh trận gia gia cấp bậc. Các loại thói quen ngược bạo đối phương chỉ là trong nháy mắt bầu trời không còn là cửu linh trận. Lực lượng, a không, phải nói, Diệp Thần trận pháp quá cường hãn. Những lực lượng kia trong nháy mắt biến thành cỏ đầu tường. Tất cả đều vì Diệp Thần sử dụng. Một vệt tàn khốc nụ cười tại Diệp Thần khóe miệng hơi hơi bốc lên. Ngươi muốn chết, ta thì đưa ngươi đi. Hô, trong không khí từng đạo cuồng phong giống như cứng cỏi lưỡi dao đồng dạng, tại cửu linh các trong mọi người ở giữa tàn phá bừa bãi, chém thẳng vẻn vẹn vừa đối mặt. Không có tiếng kêu thảm thiết, bởi vì mọi người căn bản không có cơ hội phát ra bất kỳ thanh âm. Có chỉ là gió gào thét âm thanh mặt đất, không có bất kỳ cái gì vết máu. Bởi vì máu tươi tung bay tại tàn bạo trong cuồng phong. Cuồng phong những nơi đi qua tựa như là một cái to lớn nhuộm màu bút. Không biến thành tươi đỏ nhan sắc. Đoạn Phong nhìn ngốc. Nam môn phong tuyết há to mồm. thật không thể tin nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Điêu Vân Long, Điêu Vân Hổ thì là vui đến phát khóc, bọn họ thành chủ biến đến càng thêm lợi hại, đối phương sinh tử. Trong mắt bọn hắn cũng không tính là gì, sự tình bọn họ đáng chết. Tại trong tiên giới, ngươi nếu là nhân từ đối với địch nhân, cái kia chính là tàn nhẫn đối với mình, bọn họ sớm muộn cũng có một ngày hội lần nữa tìm tới ngươi. Mà lại, nếu như không là bởi vì chính mình cường đại, hiện tại nhiều lần sắp tử vong cũng không phải là cửu linh các, mà chính là chính bọn hắn lại thiên nhìn lấy Diệp Thần bày ra trận pháp, trong lòng nói không nên. Lời có ý nghĩ gì, ngươi quả nhiên lợi hại hơn ta rất nhiều. Thì thào nói một miệng, hai vai một đứng thẳng cũng không tiếp tục nói. Trong lòng hắn, hiện tại Diệp Thần chính là mình thần tượng muốn đuổi theo đối tượng. Cùng trước kia tâm tính có chỗ khác biệt, hắn không muốn chiến thắng Diệp Thần chứng minh chính mình tồn tại, mà chính là muốn giống như Diệp Thần, làm ra một phen sự tình, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao có thể phá mất ta cửu linh trận? Kỳ Ý phàm mắt nhìn trước mắt phát sinh sự tình, cả người cũng không tốt. Vô luận hắn làm sao lắc động trong tay trận kỳ, bây giờ đã là không làm nên chuyện gì. Lạch cạch, trận kỳ rơi trên mặt đất. Kỳ Ý phàm thân thể không khỏi đứng lên, hít một hơi thật sâu, hai con mắt bên trong lộ ra một đạo kiên nghị thần sắc, là ngươi bức ta. Nói, duỗi ra một ngón tay, hung hăng cắn máu tươi rơi. Thế mà, máu này cũng không phải là rơi trên mặt đất, mà chính là như kỳ tích rơi vào Kỳ Ý phàm trong miệng. Một, hai, trọn vẹn mười mấy máu tươi chảy vào trong miệng hắn. Lại nhìn Kỳ Ý phàm trên thân khí thế trong nháy mắt có long trời lỡ đất cải biến. Nguyên bản gầy gò thân thể biến đến khỏe mạnh, thư thái hai con người cũng dần dần biến thành đỏ như máu. Từng đạo đại thừa cảnh giới viên mãn không ngừng phát ra, tiểu tử. Nhanh mau ngăn cản hắn, hắn đang thiêu đốt chính mình tinh huyết. Đoạn Phong nhìn đến Kỳ Ý phàm động tác, hai con người lộ ra kinh khủng thần sắc, đối phương là đại thừa cảnh giới, cái này tại Đoạn Phong trong mắt có lẽ còn không tính là gì, bởi vì chính mình kiếm pháp đủ để bù đắp cảnh giới phía trên chênh lệch, thế nhưng là thiêu đốt tinh huyết thì khác biệt, hắn hội để cho mình tại vốn cảnh giới chi dưới phát huy lớn nhất sức mạnh cường hãn, trên thân tất cả kinh mạch cùng cảm giác đều sẽ cùng cảnh giới người chí ít gấp 10 lần. Huống chi hiện tại Diệp Thần bất quá chỉ là kim đan đại viên mãn cảnh giới. Hai người chênh lệch không phải một mảnh nửa điểm. Thế mà, Diệp Thần cũng không có lùi bước, ngược lại, khóe miệng vung lên một đạo càng thêm nồng đậm nụ cười. Người môn phái ở nơi nào? Tại Kỳ Ý phàm thiêu đốt tinh huyết trong nháy mắt, Diệp Thần đột nhiên cảm nhận được trong trí nhớ cái kia khí tức không sai. Chính là cái này cảm giác, chịu chết đi, Kỳ Ý phàm cũng không trả lời Diệp Thần. Mà chính là một mặt giữ tợn quát hai tay, ngón tay nhanh chóng bấm quyết, gần. Binh, đấu, hàm răng ở giữa từng chữ để lộ ra đến bầu trời, tùy theo xuất hiện từng cái chữ lớn. Lực lượng hùng hậu rất nhiều, hủy thiên diệt địa tiết tấu. Ai ngờ chúng ta Diệp Thần đồng học tại đứng trước mênh mông như vậy lực lượng thời điểm. Chẳng những không có lùi bước, ngược lại là bất đắc dĩ lắc đầu, ta hỏi lại ngươi một bên. Ngươi môn phái ở nơi nào? Tên gọi là gì? Kỳ Ý phàm làm sao lại trả lời Diệp Thần vấn đề? Bây giờ cửu tự chân ngôn sử dụng đi ra ba chữ lực lượng. Đã là hắn cực hạn mắt thấy cái thứ nhất chữ lâm đã bắt đầu chạy về phía Diệp Thần, khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười. Ai? Diệp Thần thở dài một tiếng, ngay sau đó hai tay một càng nhanh tốc độ động tác, trực tiếp đem thiên địa trận pháp thu hồi. Bạch, cửu tự chân ngôn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mộng bức ngốc rơi, giật mình, vô luận là Kỳ Ý phàm, Hình Hàng một, vẫn là Diệp Thần sau lưng Đoạn Phong, Nam Môn Phong Tuyết, Điêu Vân Long cùng Điêu Vân Hổ, lại hoặc là Lại Thiên, bọn họ tất cả đều mộng bức, ta cửu tự chân ngôn. Bọn họ đi đâu? Kỳ ý phàm Tần Lâm sụp đổ vừa mới rõ ràng đã triển khai công kích cửu tự chân ngôn nói thế nào. Biến mất thì biến mất. Ngươi muốn biết? Diệp Thần băng lãnh hỏi thăm. Kỳ ý phàm nghe được Diệp Thần lời nói, thật rất muốn gật đầu. Hắn muốn biết mình cửu tự chân ngôn đi đâu. Vì sao lại hư không tiêu thất? Chẳng những là hắn, tại chỗ tất cả mọi người muốn biết. Mênh mông như vậy lực lượng nói thế nào biến mất thì biến mất. Chạy đi đâu? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.